Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, trang 64. Tiến sĩ nhún vai, Lục Phong về phía trước đi đến. Đứng ở An Chiết bên cạnh, Tư Nam trong mắt chậm rãi chuyển hướng Lục Phong. Lúc này An Chiết phát hiện hắn nguyên bản bên cạnh rõ ràng trong mắt ẩn ẩn có hướng ra phía ngoài. Vựng tán xu thế là phóng xạ trạng, giống mạng nhện hướng ra phía ngoài kéo dài tơ nhện, Lục Phong nói. 10 giờ, An Chiết giật mình. Hắn biết Lục Phong ý tứ 10 giờ trong vòng, Tư Nam liền sẽ từ một nhân loại ấu tể, hoàn toàn lột xác vì không có lý trí quái vật. Hắn ý đồ lại cùng Tư Nam sinh ra một chút câu thông. Hô một tiếng tên của hắn, lại thấy Tư Nam ánh mắt gắt gao dừng lại ở Lục Phong trên người bất động. Lục Phong nhìn lại, Tư Nam há miệng thở dốc, hai từ non nớt tiếng nói. Lại dùng lạnh băng ngữ điệu từng câu từng chữ hộc ra năm chữ, các ngươi đều sẽ chết, Lục Phong cười. Cười, hắn từ An Chiết trong tay cầm lấy trò chuyện nghi. Không có người sẽ không chết. Hắn nói, nhân loại sẽ tồn tại, dứt lời. Hắn đem trò chuyện nghi quải hồi chỗ cũ, xoay người tránh ra, An Chiết tương đối một chút, luận khởi lạnh như băng biểu tình cùng ngữ điệu. Vẫn là thượng giáo càng tốt hơn, mấy cái nhân viên nghiên cứu tiếp quản Tư Nam. Ngăn cách môn dâng lên tới, tiến sĩ nói, đứa nhỏ này rất quái lạ, Lục Phong. Ta điều người thẩm vấn, tiến sĩ, làm phiền, nhưng vào lúc này, cái loại này tiếng gió lại ở An Chiết bên tai vang lên. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, ở trần nhà cùng vách tường chỗ giao giới phát hiện một cái đồng dạng ẩn nấp viên động, Lục Phong. An Chiết nhẹ nhàng túm chặt Lục Phong tay áo giáp. Đó là cái gì? Lục Phong theo hắn ánh mắt hướng trần nhà nhìn lại, nhàn nhạt nói. Lỗ thông gió, An Chiết chớp chớp mắt, chưa thấy qua. Tiến sĩ nói, ngoại thành không có, bởi vì là ngoại thành sau lại mới kiến thành, tiến sĩ từ trước đến nay nguyện ý hướng tới người. Giải thích tri thức, vì thế An Chiết tiếp tục hỏi, nó là làm gì đó? Đưa phong, tiến sĩ trả lời rất đơn giản. Tiếp theo, hắn giải thích nói. Chủ thành xây dựng thời điểm từ trường còn không có hoàn toàn biến mất. Nhân loại công nghiệp năng lực còn ở đỉnh kỳ. Vì kiến tạo một cái có thể lớn nhất hạn độ chống cự vũ trụ phóng xạ cùng Thái Dương Phong căn cứ. Sở hữu kiến trúc tường thể đều là bình thường kiến trúc 4-5 lần hậu. Tài liệu là đặc thù tài liệu. Toàn phong bế thức, dựa thông gió hệ thống cung cấp sạch sẽ không khí, chủ thành có thể sống sót. Thông gió hệ thống ít nhất có thể lãnh nhất đẳng công. Hắn cười cười, nhân tạo cực từ kiến thành sau. Các loại biến dị bắt đầu, bộ phân tán còn không có phát minh ra tới thời điểm. Côn trùng vô khổng bất nhập, chủ thành ở thông gió hệ thống nhập đầu gió cùng ra đầu gió tăng thêm 3 tầng lọc cùng treo cổ hệ. Thống, bảo đảm không có một con sâu có thể từ trong không khí phi tiến vào. Cho nên nói, vô luận như thế nào, chỉ cần chúng ta khống chế tốt cửa thành ra vào, chủ thành chính là tuyệt đối an toàn. Hắn một bên ở trên máy tính gõ tiếp theo phong biêu kiện, một bên gần như lẩm bẩm, rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện cảm nhiễm sự kiện. Này căn bản nói không thông, hơn nữa vườn địa đàng cái khác hài tử đều không có việc gì, nói tới đây. Hắn động tác dừng một chút, nhìn về phía Lục Phong. Ta nghe nói vườn địa đàng ngày hôm qua trốn ra một cái nữ hài, ta hỏi qua. Lục Phong nói, nữ hài kia hết thảy bình thường, tiến sĩ mày túc đến càng sâu. Ở trên bàn phím bùm bùm gõ tiếp theo chút tin tức, Lục Phong nhìn màn hình máy tính. Ngươi ở cùng thành phố ngầm căn cứ liên hệ, gần nhất phát sinh một loạt sự tình. Ta có điểm, sợ hãi, tiến sĩ hít sâu một hơi, nói, ta muốn biết Bắc Mỹ bên kia quái vật tiến hóa tới trình độ nào. Bất quá chúng ta hai cái căn cứ gian khẩn cấp kênh trước nay đều là mặc cho số phận. cơ hồ chú định sẽ không chờ đến kết quả. Dứt lời, hắn click gửi đi. Lúc này An Chiết nhìn đến hắn lại đem đồng dạng văn kiện gửi đi cho một cái khác ghi chú vì viện nghiên cứu thu kiện người hảo tiến sĩ, tắt đi giao diện, nói: ta đi phối hợp dụng cụ, Lục Phong, ta đi trước vườn địa đàng, hải đăng hành lang trường mà bạch bị lãnh quang chiếu sáng lên, hành lang có nước trà gian. Bọn họ đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, hai cái áo blau trắng nghiên cứu viên đang ở nước trà gian hôn môi. Nghe được bên ngoài tiếng bước chân sau, trong đó một cái ôm một cái khác vừa chuyển, thân ảnh biến mất ở nước trà gian chỗ sâu trong. Trận này cảnh tựa hồ khiến cho Lục Phong phản cảm. Hắn nhíu lại mi, nói: các ngươi kỷ luật đâu? Không có cách nào, tiến sĩ nói, chúng ta nghiên cứu đến càng nhiều liền càng thất vọng, hải đăng hiện tại từ trên xuống dưới lan tràn tận hưởng lạc thú trước mắt hơi thở. Ngươi không thể lấy quân đội kỷ luật yêu cầu chúng ta. Ta chính mình có đôi khi cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Lục Phong chưa nói cái gì. Chỗ rẽ chỗ, hắn mang theo An Chiết đi hướng cùng tiến sĩ bất đồng phương hướng. Kế tiếp một cái buổi chiều, An Chiết đều mù quáng đi theo Lục Phong. Nguyên nhân là hắn không biết chính mình nên đi nào, hắn chỉ có thể xem như vườn địa đàng lâm thời công, bởi vậy không có nhận được bất luận cái gì mệnh lệnh hoặc chỉ thị. Bất quá, Lục Phong bị hắn đi theo, tựa hồ cũng không có cảm thấy không vui. Thậm chí, người này từng cái bài tra vườn địa đàng hài tử thời điểm, còn làm hắn đi đại sảnh nghỉ ngơi một hồi. Vì thế An Chiết lưu tại hành lang đại sảnh trên sofa đọc sách. Hắn đối diện trên vách tường lại là: nhân loại ích lợi cao hơn hết thảy, đỏ như máu khẩu hiệu. Buổi chiều 4 điểm thời điểm, tiến sĩ cũng dẫn người đi tới vườn địa đàng. Hắn tinh thần có điểm uể oải, mang theo vài tên thủ hạ ở đại sảnh khởi động kiểm tra đo lường dụng cụ, chưa lần bị Lục Phong phái tới phối hợp tiến sĩ công tác. Tuổi trẻ thẩm phán quan nhìn đến chính giữa đại sảnh dụng cụ, hơi hơi nhíu mày, chỉ có một đài, bằng không đâu, tiến sĩ nói, một khác đài lưu tại chủ thành nhập khẩu, tiếp thu trở về thành nguyên ngoại thành lính đánh thuê. Nói cách khác, toàn bộ căn cứ trước mắt chỉ có hai đài dụng cụ. Chơ lần nói, bảo bối, ngươi đối chúng ta trước mắt công nghiệp năng lực sản xuất có cái gì hiểu lầm sao? Tiến sĩ nói, kiểm tra đo lường nghi loại này cao độ chặt chẽ đại hình dụng cụ, hai đài đã là cực hạn. Chơ lần, xin lỗi, không có việc gì. Tiến sĩ nói, các ngươi trước quá một lần, chúng ta lại dùng dụng cụ chậm rãi si tra. Chơ lần nghiêm túc nói, thẩm phán đình vẫn chưa nhằm vào hài đồng tiến hành quá đặc thù huấn luyện. Tiến sĩ, ta tin tưởng thẩm phán giả nhãn lực, hắn nhất định có thể bắt được tới khác cảm nhiễm thể. Hết chương.